Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2098, độc kế hãm hại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khỏi, Ninh San San âm thầm truyền âm cho Lão Phong Tử. Ở chỗ này, nàng có thể tin tưởng, cũng chỉ có Lão Phong Tử mà thôi. Liền hỏi, sư huynh, người nói muốn thế nào đi thăm dò? Người chờ một chút, ta hỏi một chút. Lão Phong Tử cũng truyền âm cho nàng. Ninh San San biểu lộ cổ quái. Cái này muốn hỏi, hỏi ai? Bất quá, Ninh San San vẫn là ý tứ kêu lên một chút phụ trách trật tự người, tiếp thu ý kiến quần chúng, thảo luận một chút muốn thế nào cha. Chờ một hồi cũng không có thương lượng ra biện pháp. Bất thình lình, Ninh San San hỏi Bạch Duy. Bạch Duy, ngươi còn nhớ được bản thân ba cái đan phương số hiệu? Cái này, Bạch Duy chỗ nào còn nhớ rõ ba cái số hiệu, đừng nói ba cái. Hắn một cái đều không nhớ rõ. Hắn đi vào, liền có chút không kịp chờ đợi cầm thang phó tháp chủ cho hắn tản phương luyện đan, lo lắng trễ sẽ quên làm sao luyện. Hắn nơi nào còn có tâm tư đi xem còn lại hai người đan phương. Về sau Ninh San San lại hỏi Bạch Duy một vài vấn đề, có thể là cũng hỏi cái gì có giá trị. Ninh San San ánh mắt đến là nhìn hướng lão tên điên, chờ lấy hắn nói chuyện. Lão Phong Tử là thật đang hỏi Mặc Liên Thành, tiểu tử. Ngươi nghĩ kỹ hay không? Vấn đề là, ngươi có đem từ trên người Bạch Duy đổi lấy tản phương đưa trở về không? Mặc Liên Thành cũng truyền âm cho Lão Phong Tử. Lão Phong Tử một mặt bình tĩnh, hồi đáp. Đương nhiên là làm, gọn gàng mà linh hoạt. Vậy liền đơn giản, thiên phương điện tản phương, nên đều có ghi chép A, phái người đi vào kiểm kê một chút. Hôm nay thiếu khuyết bao nhiêu đan phương, đem số hiệu đều ghi chép lại. Rất nhanh liền có thể biết rõ hôm nay tranh tài người cùng chỗ cầm tới đan phương số lượng, cùng từng cái tản phương số hiệu. Như vậy, lại thẩm tra đối chiếu một cái hôm nay tranh tài người lấy ra đan phương ghi chép, bỏ qua một bên những người khác, còn lại ba cái số hiệu, không phải liền là Bạch Duy sao? Nếu Bạch Duy là cho oan uổng, tất nhiên sẽ nhiều hơn một cái tản phương. Có thể trên thực tế hết lần này đến lần khác không có tra ra sơ hở gì. Bởi vì Lão Phong Tử đã đem một cái khác đan phương thả lại thiên phương điện. Lão Phong Tử con mắt to sáng, cái này một cái, kỳ thật liền là toán học bên trên vấn đề. Thiên phương điện bên trong tản phương tổng số, giảm đi bên trong còn lại số lượng, liền được ra hôm nay để tranh tài đan sư xuất ra tản phương số lượng. Mà những này phụ trách nhân viên giải khai cấm chế lúc, vừa lúc dần dần đều có kỹ càng một cái ghi chép, là vị nào đan sư, cầm cái nào ba cái tản phương. Đều ghi chép đến rõ ràng, còn có số hiệu. Như vậy, dùng bài trừ phương pháp, còn lại sau cùng ba cái không có ghi chép tản phương, dĩ nhiên chính là Bạch Duy hôm nay từ thiên phương điện đi ra ghi chép. Như vậy được đi ra kết quả, Bạch Duy là khó lòng giải bày. Kỳ thật những này, Mặc Liên Thành sớm liền tính toán tốt. Một cái để Bạch Duy trốn không thoát bẫy dập, mà xóa đi hắn ba cái đan phương đăng ký ghi chép, thoạt nhìn là cho hắn hy vọng. Trong đó liền là để hắn tuyệt vọng. Quả nhiên, Lão Phong Tử rất mau đem cái này một cái phương thức nói cho Ninh San San. Mà Ninh San San lập tức cho người đi thăm dò. Nàng còn tự thân nhìn những người kia kiểm kê thiên phương điện tản phương, tránh khỏi có người dám làm tay chân đồng dạng. Lần này có thể đáng thang phó tháp chủ. Thang phó tháp chủ mơ hồ phát hiện cái này là một cái bẫy. Làm Ninh San San nói ra cái này một cái biện pháp lúc, hắn liền có loại đại sự không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, đi qua một phen loại bỏ, còn lại ba cái số hiệu, trong đó vừa lúc có gian lận hào. Còn lại số lượng, đều vô cùng ăn khớp. Cái này một cái có ý tứ, Bạch Duy mặt xám như cho, gian lận sự tình là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không, không phải, thật không phải ta không có gian lận. Cách chương.